Scara, em đi tìm anh. Em, anh và trông trên tình gió. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đung đưa trên con đường đầy nắng và gió những ngày thu, mặc dù còn rất sớm nhưng nắng đã kịp trải dài trên khắp các con đường, vì là nắng buổi sớm và có gió nữa nên rất dịu. Nắng gió vẽ lên nền trời xanh một, nụ cười, một nụ cười tưởng như đã là ký ức nay lại một lần nữa tìm về. Hôm nay, em sẽ nói những điều, vì sao, bao lâu nay em quá khó hiểu. Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai? Em không vui, nhưng cố giả vờ rằng em không yêu anh, ghét con tim em đã thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dại khờ. Dù có khi giả vờ không yêu, nhưng lòng đau, nó vừa đi vừa vu vơ những câu hát chợt hiện lên trong đầu, nhưng tự nhiên hình ảnh của Dương lại hiện lên khiến cho nó mất hứng hát hò, không phải vì ghét cậu mà là nó thấy ghét chính bản thân mình. Chẳng phải vừa rồi nó vẫn nhớ tới Huy Vũ, sao bây giờ lại là Dương? Nó sợ mình sẽ thích à? Không, có tình cảm với cả hai người. Mất nói là có tình cảm là bởi nó không thấy thích mà lại cảm chẳng thấy yêu, bây giờ là vậy. Cảm xúc trái tim thì chẳng làm sao để điều khiển được, nên nó rất sợ khi nghĩ đến việc rồi một ngày nó sẽ đem lòng yêu cả hai. Nó sợ mình sẽ thành một đứa con gái tham lam, nó thấy sợ khi nghĩ đến thảm cảnh của mối tình này. Nó biết những người có trái tim lăng nhang thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Người ta đã nói hạnh phúc là con đường mà ta đang đi chứ không phải là đích đến nơi cuối đường, vậy nên nó làm sao có thể hạnh phúc khi trái tim lại rẽ ngang cả hai con đường. Đúng, lúc đó nó gặp Huy Vũ, mỉm cười rồi nó thở phào nhẹ nhõm, anh đang đèo hạnh bi. Vẫn cười đùa hạnh phúc như vài năm trước, nhưng trái tim của nó đã chẳng còn đau nữa, nó không thấy buồn và cũng chẳng còn khóc nữa. Có lẽ lời giải thích đơn giản nhất là mối tình đơn phương của nó đã đặt dấu chấm rồi. Khi thấy họ hạnh phúc một, cảm giác vô cùng thanh thản tìm đến nơi tâm hồn nó. Nó chợt hiểu ra rằng anh chỉ là quá khứ, chỉ là ký ức và đôi khi chúng vẫn tìm về với chúng ta, vì thế mà thỉnh thoảng hình ảnh của anh vẫn hiện hữu trong đầu nó. Là điều tất nhiên, gió, trong trẻo và thuần khiết, nhưng, nó vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận lời yêu của Dương, nó cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, có lẽ vậy. Chờ, tao nhé, chỉ một chút nữa thôi. Nó mỉm cười thì thầm vào nắng, vào gió. Cách chương.